Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848: Đi xem một chút giết khô phát bà người. Chương 847: Đi xem một chút giết khô phát bà người. Giang Hạo chém giết khô phát bà. Tại thân thể đối phương vỡ vụn địa phương, có một cái cây mầm, là Trường Sinh Thiên Tâm chớ chú. Đưa tay cầm đồ vật, hắn cảm giác đó cũng không phải bình thường cây giống, chỉ là cây giống bộ dáng pháp bảo. Đáng tiếc, không phải có thể mang về trồng, hẳn là sẽ có bọt khí. Kiểm tra xuống, phía trên không có cho bụi, cũng làm cho người cảm giác đáng tiếc, không có cách nào lau. Tại Thiên Đao Trấn Sơn phía dưới, xung quanh nguyền rủa cũng không có tan rã, tựa hồ còn đang suy nghĩ biện pháp thoát đi. Như thế Giang Hạo liền cảm giác Trường Sinh Thiên Tâm chớ chú. Quả nhiên từ đó đã nhận ra ba viên Trường Sinh Chi Tâm. Chưa từng do dự, tử khí tiến vào pháp bảo, can thiệp kia ba viên Trường Sinh Chi Tâm. Bất quá là trong một chớp mắt, Trường Sinh Chi Tâm vỡ vụn. Lúc này xung quanh nguyền rủa phảng phất đã mất đi hoạt tính bình thường, chậm rãi rơi xuống. Giang Hạo tiện tay vung lên, nguyền rủa khí tức bị Sơn Hải ấn ký trấn áp, chậm chạp tiêu tán. Tra tìm xuống, phát hiện chữ vật pháp bảo về sau, chậm rãi thu hồi. Như thế hắn mới từ không trung rơi xuống, cũng không thèm để ý bất luận người nào ánh mắt, xác định không có vấn đề, mới thu hồi âm dương thủ hoàn. Như thế, khô phát bà đã là triệt để chết đi. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, hắn cũng cảm giác Sơn Hải ấn ký tựa hồ dẫn động cái gì rất bé nhỏ, trong lúc nhất thời không cách nào cảm giác quá nhiều, có thể là có quan hệ tiên hiền trang sách manh mối. Như thế liền không thể không ở chỗ này chờ đợi một hồi. Bất quá vừa mới động thủ tựa hồ không thế nào phù hợp cổ kim thiên thân phận. Đối phương lúc tuổi còn trẻ hẳn là hào tình vạn trượng, lòng cao hơn trời, nhân ái thiện tâm người tốt. Mình muốn ngụy trang, phải chú ý một chút. Chỉ là cái tên này quá mức đến, hắn không dám tùy ý báo ra, dễ dàng đưa tới cường giả nhìn trộm. Lúc này người chung quanh hai mặt nhìn nhau, khô phát bà cứ như vậy chết rồi. Thật hay giả, khô phát bà không chết đi. Có người nghi ngờ, ta gặp một lần, nguyền rủa chi lực sẽ tứ ngược, sau đó bộc phát. Còn có liên quan tới khô phát bà cười nhạo, lần này không có, nói rõ nàng khả năng thật đã chết rồi. Một vị tiên tử nói, lúc này tu vi có chút cường đại lão giả nói, ta cũng đã gặp, ta nhìn tương đối cẩn thận, hẳn là mỗi lần khô phát bà bị giết, đều có cái gì độn không rời đi, khó mà bắt lấy, nhưng là lần này không có cái gì, còn ra hiện một cái cây mầm. Ta hoài nghi đó chính là khô phát bà bảo vật. Nàng chính là mượn nhờ vật này mới có thể không kiêng kỵ như vậy. Hiện tại bảo vật đều lưu lại, khả năng thật là chết rồi. Trong lúc nhất thời đám người trầm mặc. Khô phát bà cứ như vậy chết rồi, để cho người ta có chút hoảng hốt. Nguyên lai cái kia hung danh bên ngoài, không kiêng nể gì cả lại rất khó giết chết khô phát bà. Thế mà cứ như vậy bị giết chết. Trong lúc nhất thời có người hay là không tin, cảm thấy qua một thời gian ngắn khô phát bà sẽ còn xuất hiện, cáo chi thiên hạ nàng còn sống, sau đó bắt đầu trả thù. Bởi vì cứ như vậy bị giết chết, không phải nói rõ những cái kia đại tông rất vô dụng sao? Đối với những người này ý nghĩ, Giang Hạo không có để ý, mà là trực tiếp đi vào Hồng Vũ Diệp bên người. Đối phương đang cúi đầu uống trà, an tĩnh chờ đợi. Chỉ là tại Giang Hạo muốn tọa hạ lúc, đối phương đột nhiên ngẩng đầu, bình thản đôi mắt nhiều một tia ghét bỏ. Giang Hạo chỉ có thể đem Trường Sinh Thiên Tâm chớ chú đem ra, thuận thế dùng trưởng trung càn khôn phong ấn, suối quẩy đồ vật đều thích hướng trên người ngươi. Chạy sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, tu chân giới vốn là nguy hiểm, trong đó xuất hiện sinh tử chi chiến, đã nói lên dễ dàng xuất hiện không tốt đồ vật, cũng không phải là vãn bối cùng những vật này hữu duyên, Giang Hạo giải thích nói. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy mình cùng suối quẩy đồ vật dây dưa không rõ. Cảm nhận được đến về cảm thấy, Mình không có khả năng thừa nhận. Hồng Vũ Diệp thật sâu nhìn một cái. Không lên tiếng nữa, mà là cúi đầu uống trà. Giang Hạo cũng theo đó ngồi xuống. Uống xong cửu Nguyệt Xuân. Hết thảy 8 tiền. Bây giờ chỉ còn lại 7 tiền. Đằng sau 10 năm tất cả cái kia rất khó mua được. Chỉ ít lớn hơn một chút địa phương là như thế này. Cũng không biết Thiên Âm Tông dạng này chỗ thật xa có thể hay không mua. Tại bọn hắn sau khi ngồi xuống, một số người bắt đầu thối lui. Rất nhanh Khô Phát bà bị giết sự tình liền truyền ra ngoài. Rất nhiều người không tin, nhưng là hỏi thăm một chút đại tông tiền bối về sau, bọn hắn phát hiện Khô Phát bà thiên cơ biến mất. Không chỉ có như thế, Khô Phát bà một chút tương quan thế lực trong vòng một đêm hoàn toàn biến mất. 3 ngày sau, chỉ cần cùng Khô Phát bà đi được gần người, tất cả đều biến mất tại trước kia địa khu. Không tính gần lại có chút quan hệ, lập tức cho thấy mình cùng Khô Phát bà thế bất lưỡng lập. Như thế, đám người cơ bản có thể xác định Khô Phát bà chết rồi. Không tin Khô Phát bà người đã chết, hiện tại không thể không đi tin tưởng. Sự thật bày ở trước mắt, không ai bì nổi lão ẩu tại nàng cháu trai bị giết về sau cũng bị giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người rất hiếu kỳ, giết người đến cùng là ai? Cổ Hà Tông, một vị nam tử trung niên theo tông môn đi ra. Hắn tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu bế quan. Bây giờ là nghe nói Khô Phát bà bị giết, cho nên mới xuất quan nhìn xem. Sư phụ, một vị chừng 30 tuổi nam tử cung kính nói. Khô Phát bà thật bị giết. Trung niên nam nhân hỏi. Vâng, chừng 30 nam tử gật đầu. Người kia ở đâu? Thiên Tuyền Hà, ta nhớ được tông môn lá trà chín. Cho ta lấy một phần tới. Vâng, giây lát, trung niên nam nhân ngự kiếm rời đi. Một bên khác, cổ thành vị trí, Cảnh Đại Giang rất là tò mò nói. Gần nhất làm sao rất nhiều người đều tại truyền Khô Phát bà bị giết. Khô Phát bà là nhân vật nào? Không biết, bên cạnh hai vị lão nhân cũng là lắc đầu. Giống như rất nhiều người đều muốn đi cùng người giết người gặp một lần. Vừa vặn chúng ta cũng là nhàn rỗi. Đi xem một chút đi. Tiểu ni tử kia tựa hồ cũng đến thời khắc. Lại đi qua nhìn một chút. Cảnh Đại Giang nói. Khô Phát bà tính tiểu bối đi. Tiểu bối ở giữa ân oán. Chúng ta đi làm sao? Dâu dài lão giả hỏi. Đi xem một chút đối phương là thần thánh phương nào. Vạn nhất là một tán tu đâu. Chính là muốn tiến vào cái nào đó tông môn. Dùng cái này đến hấp dẫn người. Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Hai vị lão giả gật gật đầu. Cảm thấy đối phương nói có lý. Sau đó hướng Thiên Tuyền Hà mà đi. Nói đến, có phải hay không có nghe đồn, nơi đó có tiên hiền trang sách tin tức. Cảnh Đại Giang hỏi. Vâng, không có dâu ria lão giả gật đầu. Trong lúc nhất thời ba người có hứng thú hơn. Thiên Tuyền Hà dưới, cùng Giang Hạo giao dịch qua một vị trung niên nam nhân nhìn xem phía trên cảm giác kinh ngạc. Vị đạo hữu này ngược lại là ngoài dự liệu cường đại. Nói hắn cất bước hướng phía trên đi đến. Nghĩ lại cùng đối phương làm ra vẻ giao dịch. Từ lần trước giao dịch đến xem, đối phương không phải loại kia cướp đoạt người khác bảo vật người. Cho nên hiện tại đi giao dịch không có bất kỳ cái gì không tốt. Nguyên bản đang uống trà Giang Hạo, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh, một vị nam tử trung niên đi tới. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Mua được kiếm thai vị cường giả kia. Tiền bối, Giang Hạo khách khí nói. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Ta là tới giao dịch. Trung niên nam nhân nói rõ ý đồ đến. Giang Hạo nội tâm đắng chát. Ta không có linh thạch. Tìm ta giao dịch thì có ích lợi gì đâu. Sau đó hắn nghĩ tới Khô Phát bà chữ vật pháp bảo. Dò xét dưới, liền cười nói, tiền bối ngồi, hết chương.